Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 285, danh sách. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trọng yếu như vậy kịch, lớn nữ chính địa vị cũng liền càng có vẻ trọng yếu. Nhân vật này thuộc về là không ít người đều chừng chừng nhìn chằm chằm. Bây giờ tuyển định Lý Bích Oánh, mặc kệ ngoại giới là hoài nghi còn là ủng hộ, cũng sẽ không cải biến sự thật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh địa vị nước lên thì thuyền lên, lại lần nữa người ban bố ngày đó trở đi. Nàng mặc kệ là đón thêm kịch còn là tiếp đại nói quảng cáo, giá cả đều sẽ dâng lên. Cái này một kỳ khách quý bên trong ta là cả vị cao nhất. Bọn họ phía trước mời ta hai lần ta đều không đến. Lần này người ta tới rồi. Chỉ là sách một cái để ngươi cũng tham gia tiểu yêu cầu. Bọn họ làm sao lại cự tuyệt đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh nói liền có chút đắc ý. Ngươi biết cái này một kỳ khách quý danh sách. Còn có ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch gặp nàng nói như vậy cũng liền không tại xoắn suýt chuyện này. Dù sao người một nhà đều tới rồi, còn có thể làm sao? Chỉ là đối cái này kỳ khách quý vẫn tương đối hiếu kỳ. Ta suy nghĩ một chút. Hàn Đại Tinh, Hà Bân, Tống Lỗi, Thái Tinh Hà. Đây là bốn cái nam, nữ khách quý trừ hai chúng ta. Còn có Triệu San, đúng rồi, còn có Vân Kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh ngồi ở đằng kia bắt đầu tách ra ngón tay. Vân Kỳ, Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ. Chính là Tiểu Thất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, Lý Bích Oánh gật đầu. Vân Kỳ nàng tại sâu lâu sau phát triển rất không tệ. Công ty vậy mà lặng yên không một tiếng động cho nàng một người chuẩn bị album mới. Hơn nữa bên trong ca phẩm chất cũng rất cao. Cũng không phải là vội vàng không có thời gian làm. Không biết ngươi có chú ý đến hay không? Bao gồm chủ đánh ca ở bên trong. Album bên trong tổng cộng có 3 bài hát đều là Ngô Danh Sĩ làm thơ soạn. Nhìn ra được Thánh Dương hữu lực nâng nàng tư thế. Ngô Danh Sĩ là một cái uy tín lâu năm làm thơ làm khúc gia. Hắn làm người rất điệu thấp. Không thế nào tại truyền thông bên trên lộ diện. Mọi người rất thường nhìn thấy hắn chính là tại ca khúc ký tên chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói như vậy, chỉ cần là rất đỏ ca sĩ, liền tuyệt đối đều hát qua hắn viết ca khúc. Hắn năm nay 40-50 tuổi, là cái tự do làm thơ người sáng tác, không nguyện ý bị bất luận cái gì một công ty quản thúc. Muốn tìm hắn sáng tác bài hát giá tiền cũng không thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch còn thật không có chú ý tới Lý Bích Oánh nói điểm này. Sau khi nghe liền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Khó trách album mới đánh giá không thấp. Nguyên lai là có Ngô Danh Sĩ tham dự. Giang Tiểu Bạch, ta dám cá với ngươi. Vân Kỳ sẽ hỏa, Lý Bích Oánh vừa nói vừa nhìn xem Giang Tiểu Bạch, còn có ngươi, cũng sẽ hỏa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cười, ngươi cười cái gì a? Ta là nghiêm túc, ta quay phim lâu như vậy, ánh mắt cùng phân rõ năng lực vẫn phải có, hạng người gì sẽ hỏa, hạng người gì phù dung sớm nở tối tàn. Trong lòng ta đều có thể ẩn ẩn cảm giác được. Nếu không ngươi cho rằng tại Cửu Thiên Truyện bên trong ta vì sao lại nhằm vào ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh gấp. Còn tưởng rằng nàng không tin. Thế nào? Ngươi cùng ta cược sao? Không cá cược. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Ta cũng cảm thấy chúng ta sẽ hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, phi, tự luyến, hàn huyên một hồi. Lý Bích Oánh cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi đến cơm tối thời gian mọi người liền nghe phía ngoài đạo diễn thanh âm. Đang gọi hắn bọn họ đi ra ăn cơm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đi tới, liền thấy người cả phòng. Nhân viên công tác liền có không ít. Bất quá bọn hắn đều là tại ống kính chụp không đến địa phương. Mà trung gian trống ra lớn trên bàn cơm thì là ngồi mặt khác khách quý. Dã ngoại lên lên lên là không có người chủ trì. Chỉ có không ra kính đạo diễn sẽ thỉnh thoảng lên tiếng tuyên bố nhiệm vụ nhắc nhở. Cho nên lúc này trên bàn cũng chỉ có ngồi khách quý. Cũng không có người chủ trì khống tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn cái nam khách quý đều là cao cao. Có gầy có tráng. Niên kỷ đều là hơn 20 tuổi. Nữ diễn viên cũng là dạng này. Chỉ là so với nam diễn viên. Nữ sinh bên này nhan giá trị tựa hồ là lịch hướng sở hữu kỳ tiết mục bên trong cao nhất. Giang Tiểu Bạch là thanh lãnh hình. Triệu San là vũ mị hình. Lý Bích Oánh là ngọt ngào hình. Tiểu Thất thì là nhã nhặn hình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người bốn loại phong cách. Dung mạo cho dù ở vòng cũng đều thuộc thượng đẳng. Tiểu Thất mặc dù không bằng mặt khác ba cái đẹp. Nhưng nàng khí chất rất là trầm tĩnh. Giống như là tiểu thư khuê các bình thường. Ngồi ở chỗ đó mặt lộ mỉm cười. Có vẻ đoan trang thù lệ. Nhường người gặp lòng yên tĩnh. Oa, ta cũng quá có nhãn phúc đi. Cái này kỳ nữ khách quý thật xinh đẹp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo diễn, ta muốn đem cái này đùi gà tặng cho ngươi. Cho ngươi ấn like. Các tiểu tỷ tỷ, chúng ta trao đổi ra tay số điện thoại tốt sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là nam nữ trẻ tuổi. Hơn nữa mọi người cả vị cơ hồ tương đương. Đều là tiểu hoa cùng tiểu sinh bên trong người nổi bật. Cho nên ở chung đứng lên cũng sẽ không bưng giá đỡ. Gặp mặt sau đều tại rất nhiệt tình chào hỏi. Giang Tiểu Bạch tại những người này đúng là có vẻ danh khí không quá đủ. Nhưng không quan hệ. Danh khí không đủ nhan giá trị đến góp. Các nam sinh tỏ vẻ nàng chỉ cần Mỹ là đủ rồi. Rất ăn với cơm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch tỷ lại gặp mặt. Giang Tiểu Bạch bên trái là Lý Bích Oánh. Bên phải an vị Tiểu Thất. Nàng đến sau Tiểu Thất hướng nàng đưa một chén trà nóng. Cười chào hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất, đã lâu không gặp. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận trà hướng nàng nói tạ. Người ca khúc mới ta nghe. Rất tuyệt, cảm ơn khích lệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất mím môi cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng. Ăn cơm nơi này là sẽ bị biên tập đến tiết mục phim chính bên trong. Chỉ là sẽ không toàn bộ hành trình nhập kính. Mọi người lẫn nhau chào hỏi. Ăn cơm. Sau đó liền từ đạo diễn công bố ngày kế tiếp tổ đội an bài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo dĩ vãng quy củ đồng dạng. Chúng ta phân tổ còn là một nam một nữ phối hợp. Chúng ta dùng rút thăm phương thức. Đạo diễn. Ta có thể cùng Giang Tiểu Bạch một tổ sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh nho nhỏ âm thanh mở miệng. Lúc nói chuyện còn yếu yếu giơ tay lên. Mọi người sững sờ. Đều là nhìn về phía nàng cùng Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng mộng, dùng ánh mắt hỏi thăm Lý Bích Oánh tình huống như thế nào. Cái này hồ sơ ngoài trời tiết mục chính là chia nhỏ nhóm tranh tài. Đại bộ phận còn là leo cao bên trên thấp loại này việc chân tay. Nửa đường trò chơi lúc cũng sẽ náo ra một ít chuyện lý thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tính nguy hiểm khẳng định có. Chính là trong nhà còn có thể vô ý ngã một chút chạm thử. Càng đừng đề cập nơi này là dã ngoại. Bất quá tiết mục phòng hộ biện pháp làm rất tốt. Chụp mấy quý, đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Để cho tiện thi đấu, tiết mục luôn luôn là một nam một nữ phối hợp thành nhóm. Trừ nam nữ phối hợp làm việc không mệt nguyên nhân này bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là có đôi khi hai người hợp tác sẽ có một ít trên thân thể tiểu tiếp xúc. Lúc này nhường khán giả nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cũng bởi vậy còn bị người xem đập mấy tổ CP. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Lý Bích Oánh lại nói muốn cùng Giang Tiểu Bạch một tổ. Nào có hai nữ hài một tổ A, rất nhiều việc chân tay các ngươi không làm được A. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy A, dạng này các ngươi khẳng định sẽ trở thành hạng chót. Có khách quý hảo tâm nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo diễn cũng lên tiếng. Các ngươi còn là suy nghĩ thêm một chút đi. Hai nữ sinh tổ đội có thể sẽ rất yếu thế. Có lẽ không ít thi đấu hạng mục đều không thể thông qua. Không có quan hệ. Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai nha. Lý Bích Oánh cười ngọt ngào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch lườm nàng một chút. Cảm thấy cái này muội tử tại ống kính trước sau hoàn toàn là hai người. Ống kính phía trước manh manh đát. Ống kính sau, hung hăng đát. Ta bên này không có vấn đề. Chỉ cần mặt khác khách quý không ý kiến liền tốt. Đạo diễn nói liền đi hỏi thăm mặt khác sáu người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người không có người cự tuyệt. Đều tỏ vẻ tùy ý. Thế là Lý Bích Oánh liền nở nụ cười. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.